Chương 157, vẹn đỏ dạ ma hạp. Tờ rổ mẹ tờ giật thuận ạ hệ mì, nạ rủ tôi nhịn không được bắt đầu đại lượng cái kia bị giam cầm ở đống đá bên trên, bị diều hâu thôn phệ nội tạng nam nhân. Tại thần thoại bên trong, chính là tờ rổ mẹ tờ giật trộm lấy ô liềm bụ thánh hỏa, cũng đem giao cho nhân loại, mang cho nhân loại lấy quang minh. Tờ rổ mẹ tờ giật cái tên này có thể nói là đại biểu cho nhân loại văn minh thủy tổ. Nhưng là cũng là bởi vì tờ rổ mẹ tờ giật cử động, bởi vậy chọc giận Zeus, bởi vậy bị Zeus trừng phạt, dùng thiết hoàn khóa lại tay chân của hắn, còn kết nối lấy cổ cả sật vùng núi thách phiến, để hắn không thể chạy trốn, đồng thời để một cái diều hâu mỗi ngày đi nuốt ăn tờ rổ mẹ tờ giật nội tạng. Nhưng là tờ rổ mẹ tờ giật lại không cách nào chết đi, chỉ có thể mỗi thiên nhận thụ loại kia sống không bằng chết thống khổ. Hiện tại xem ra vị này tờ rổ mẹ tờ giật tình trạng cùng thần thoại ở trong không sai biệt lắm, chỉ bất quá không biết vì cái gì, tờ rổ mẹ tờ giật bị phạt địa điểm lại là tại tạt tạ rút, tại cái này vẹn đỏ dạ thần miếu bên trong. Mà tại chính thức thần thoại bên trong, tờ rổ mẹ tờ giật hẳn là có thể từ cái kia vô tận tra tấn ở trong giải thoát đi ra, chuyện này còn cùng hệ giả cờ có quan hệ. Hệ giả cờ 12 hạng công tích bên trong, có một kiện là sống bắt ách luật man đột lợn rừng, lúc ấy hệ giả cơn bắn ra một mũi tên, lại không cẩn thận bắn trúng lao sư của mình bán nhân mã chỉ rồng. Bởi vì hệ giả cơn trên tên có dính cửu đầu xà hí giả máu độc, bởi vậy dược thạch không linh, nhưng là chỉ rồng lại là cái bất tử tồn tại, hí giả độc rắn không cách nào giết chết chỉ rồng, nhưng lại để hắn mỗi ngày mỗi đêm sinh hoạt tại vô tận thống khổ tra tấn bên trong, đau đến không muốn sống, nhưng là lại muốn chết không được. Mà lúc đó tờ rổ mẹ tờ giật bởi vì trộm cả tờ sinh hoạt mà bị rẻ ở trách phạt, chỉ rộng vì cứu vớt tờ rổ mẹ tờ giật, cũng vì để cho mình từ vô tận giữa sự thống khổ giải phóng ra ngoài, chủ động từ bỏ vô tận sinh mệnh, đổi lấy tờ rổ mẹ tờ giật tự do, mà bán nhân mã chỉ rộng tại chết đi đằng sau, phi thăng lên trời, trở thành tròm nhân mã. Bất quá ở cái thế giới này, khi dạ là bị nạ rủ tổ giết chết, hệ giả cất cũng bị nạ rủ tổ giết chết, đương nhiên liền sẽ không xuất hiện chỉ rồng lấy mạng đổi mạng cứu vớt tờ rổ mẹ tờ giật sự tình. Về phần tại sao tròm nhân mã còn biết xuất hiện, vậy chỉ có thể nói là một cái không cần truy đến cùng vấn đề đi. Mà cái kia diều hâu, có thể nói chính là rẻ ớt một cái hóa thân, bởi vì tại thần thoại bên trong, rẻ ớt đại biểu động vật chính là ưng tờ rổ mẹ tờ giật bị phong ấn ở nơi này cũng không biết đã bao nhiêu năm. Chỉ sợ còn là lần đầu tiên nghe được ngoại trừ mình cùng cái kia chim bên ngoài thanh âm, ngẩng đầu, không động hư không ánh mắt bỏ ra một chút thời gian mới nhìn rõ ràng nạ rủ tổ cùng Aemi. Aemi sao tờ rổ mẹ tờ giật chỉ là nhìn Aemi một chút, sau đó liền hoàn toàn không thấy vị này nguyệt lượng nữ thần, cặp kia tối như mực, đã từng ẩn chứa vô số trí tuệ, hắn mưu trí, thậm chí là từng để cho rẻ ở đều ăn phải cái lô vốn, mà bây giờ, trong cặp mắt kia, tựa hồ chỉ có chết lặng, nhưng là khi nhìn đến nạ rủ tổ đằng sau, cặp mắt kia thế mà bắt đầu tỏa sáng. Nạ rủ tổ đối với tờ rổ mẹ tờ giật cảm thấy rất không tự tại, ngay tại hắn hoài nghi cái này bị vây ở chỗ này, hành hạ cũng không biết bao nhiêu năm ra hỏa có phải hay không đầu có vấn đề thời điểm. Tờ rổ mẹ tờ giật đột nhiên cười lên ha hả, tiếng cười không ngừng quanh quẩn tại cái này chống trải vẹn đỏ dạ thần miếu bên trong. Cái này khiến nạ rủ tổ càng thêm cảm thấy ra hỏa này có thể là điên rồi. Mặc dù không biết tờ rổ mẹ tờ giật đang cười cái gì, nhưng là nạ rủ tổ hay là quay đầu nhìn ạ hệ mì một chút, ạ hệ mì lập tức hiểu ý, quay người giết chết cái kia rẻ ở hóa thân diều hâu. Mặc dù nói là rẻ ở hóa thân, nhưng là đây chẳng qua là một cái rất đơn giản phân thân hóa thân mà thôi, cùng ảnh phân thân không sai biệt lắm, lực lượng không mạnh. Liền xem như trên thân bị thương ạ hệ mỉ cũng có thể đưa nó tùy tiện giải quyết hết. Diều hâu hét thảm hai tiếng, cuối cùng tại ạ hệ mỉ thủ hạ triệt để tử vong, lông vũ chậm rãi bay xuống trên mặt đất. Nghe được cái kia diều hâu kêu thảm, tờ rổ mẹ tờ giật tiếng cười dần ngừng lại xuống dưới, vừa rồi cặp kia đen kịt chết lặng con mắt, lúc này tựa như là hắc bảo thạch đồng dạng tỏa sáng, loại kia tràn ngập cơ trí ánh mắt. Nạ rủ tổ mới có thể cho rằng người này là có thể bằng vào trí tuệ để chư thần thua thiệt nam nhân kia. Tờ rổ mẹ tờ giật khỏe miệng vẫn như cũ mang theo dáng tươi cười, nhưng là xác thực hàm ẩn lấy cười lạnh trào phúng. Zeus quả nhiên là đáng sợ, kết quả đem ngươi cái này dự ngôn chi tử cho nhốt ở chỗ này đến rồi ra hỏa này hẳn là bị phong ấn ở nơi này rất nhiều năm đi. Nạ rủ tổ trong lòng hiện ra ý nghĩ này, sau đó nhướng mày nhìn xem tờ rổ mẹ tờ giật. nói, ngươi biết cái kia tiên đoán sao? Đương nhiên, dẹ ở cái kia xuẩn tài ý nghĩ rất dễ dàng đoán. Tờ rổ mẹ tờ giật không chút nào che giấu mình đối với dẹ ở khinh miệt cùng lạnh nhạt. Mặc dù dẹ ở lực lượng vượt xa ta, nhưng là hắn ngu xuẩn đã chú định hắn không được chết tử. Thế hắn đang sợ hãi, đang sợ, mà tạo thành đây hết thể nguyên nhân, chính là cái kia tiên đoán, cũng chính là tiên đoán ở trong chỉ ngươi. Tờ rổ mẹ tờ giật rất rõ ràng biết rất nhiều, liền ngay cả ạ hệ mì cũng không biết sự tình. Nạ dù tô nhìn bên người cao mày nữ thần một chút, nói, có thể nói kỹ càng một chút sao? Tờ rổ mẹ tờ giật, tờ rổ mẹ tờ giật tay chân vẫn như cũ bị rẻ ở khóa sắt chăm chú khóa lại không cách nào động đậy, cho nên chỉ có thể dùng con mắt ra hiệu một cái phía trên. Các ngươi đến phía trên đến liền sẽ biết, vẹn đỏ dạ ma hạp ngay tại cái kia địa phương. Vẹn đỏ dạ ma hạp nạ dù tổ cùng ạ hệ mỹ đồng thời phát ra thanh âm, chỉ là nạ dù tổ thanh âm đại biểu cho nghi hoặc, mà ạ hệ mỹ thanh âm thì là đại biểu cho chấn kinh. Ả hệ mỹ không đợi nạ dù tổ lại hỏi thăm tờ rổ mẹ tờ giật một điểm gì đó đồ vật, liền lập tức lôi kéo nạ dù tổ đi lên vẹn đỏ dạ thần miếu lầu 2. Nơi này cùng lầu 1 đồng dạng lộ ra 10 phần trống trải, chung quanh trên vách tường tất cả đều có cổ lão bích họa, tựa hồ là ghi lại một chút bị phong ấn lịch sử. Mà tại lầu 2 trung ương, là một cái kim loại đoạn tạo thành một cái màu vàng nụ hoa, những cái kia còn chưa triển khai cánh hoa đều là chậm rỗng. Bởi vậy có thể nhìn thấy chất chứa tại nụ hoa ở trong đồ vật, là một bức tượng lấy vô số quái dị hình văn màu ám kim hộp, cái hộp kia bị một đoàn ngọn lửa màu u lam vây quanh, nhận ngọn lửa kia lực lượng ảnh hưởng, nạ dù tổ cùng ạ hệ mì trước đó bị lôi đỉnh trượng đả thương vết thương tựa hồ cu nở dê hơi khôi phục một chu tờ, vậy hiển nhiên chính là ngọn. Lửa này lực lượng không cần làm nhiều nói rõ, nạ dù tổ đã nhận ra cái này hỏa diễm chân diện mục, đồng thời phát ra kinh hô. Ô liềm tủ thánh hỏa mà ạ hệ mỉ đối với ô liềm tủ thánh hỏa sẽ xuất hiện trong này tựa hồ cũng không cảm thấy bất ngờ, chỉ là nhìn chằm chằm bị ô liềm tủ thánh hỏa vây quanh cái kia chiếc hộp màu vàng sậm, đương nhiên cũng chính là trong truyền thuyết vẽn đỏ giả ma hạp nói đúng ra ạ hệ mỉ cùng ạt đệ nạ tìm kiếm ô liềm tủ thánh hỏa bản thân mục đích, chính là vì cái này vẽn đỏ giả ma hạp ạ hệ mỉ rất rõ ràng, cái này vẽn đỏ giả ma hạp ở trong ẩn chứa sức mạnh cực kỳ khủng bố. Cố lực lượng này đủ để hủy thiên diệt địa, thậm chí là có thể hủy đi toàn bộ Olympu. Nếu như có được cố lực lượng này, liền có thể lật đổ Olympu. Nhưng là vấn đề là, cái này vẽn đỏ giả ma hạp trước mắt bị cái kia kinh khủng nhất Olympu thánh hỏa chỗ thủ hộ lấy. Cái kia hỏa diễm, liền ngay cả chư thần QNZ ngăn cản không nổi. Nếu là trực tiếp chạm đến Olympu thánh hỏa, ngay cả thần cũng sẽ bị hủy diệt. Ô liềm tủ thánh hỏa lực lượng tựa hồ đối với nạ rủ tổ cùng ạ hệ mỉ thương thế có chỗ trợ giúp, nhưng là nạ rủ tổ trong lòng lại hiện ra vô số nghi hoặc. Ạ hệ mỉ, cái này vẽn đỏ giả ma hạp đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ô liềm tủ thánh hỏa như thế nào lại ở chỗ này? Những này bí ẩn sớm tối là muốn để ngươi biết đến, hiện tại liền để ngươi xem một chút đi, tại tòa thần miếu này bên trong chỗ phong ấn lịch sử. Ả hệ mì đưa tay hướng về vách tường một chỉ, tường kia trên vách bích hỏa nhận Ả hệ mì tiểu vũ trụ kích phát, lập tức liền phát ra một trận rất nhỏ quang mang. Bốn phía trên vách tường bích hỏa phát ra quang mang tổ hợp ở cùng nhau, trở nên tựa như là 3D hình chiếu 3D, tại nạ rủ tổ trước mặt phát ra đi ra. Vẹn đỏ giả ma hạp nguyên nhân gây ra, cũng là bởi vì tuyên cổ trước đó, Ô Liềm Tủ thần tộc cùng Titan thần tộc vì tranh đoạt vũ trụ quyền thống trị một lần kia Titan chi chiến tại cái kia một trận chiến đấu bên trong. Mặc dù Ô Liềm Tủ thần tộc cuối cùng lấy được thắng lợi, Titan thần tộc hoặc là gạt bỏ, hoặc là đồng hóa, hoặc là phong ấn, tóm lại là khó mà khôi phục lại năm đó cường thịnh. Nhưng là tại trận đại chiến kia bên trong, chư thần ở giữa phẫn nộ, sợ hãi, căm hận những này tình cảm lại tồn. Tại xuống dưới, chư thần tiểu vũ trụ quá cường đại. Đồng thời bởi vì chư thần là không diệt, bởi vậy bọn hắn tiểu vũ trụ QNZ có loại này đặc tính bất diệt, lúc ấy trong chiến đấu, lưu tại không trung tiểu vũ trụ kết hợp những cái kia hắc ám tình cảm đằng sau, biến thành một cỗ lực lượng kinh khủng, liền ngay cả lôi đình trượng, tam xoa kích lại thêm hạ đẹp thần kiếm đều không thể đem phá hủy, bởi vậy chỉ có thể phong ấn vì phong ấn lần kia đại chiến ở trong lưu lại tới hắc ám lực lượng, dẹ ở mệnh lệnh thần. Gen đúc chế tạo một cái kiên cố nhất hộ. Đồng thời đem những cái kia hắc ám lực lượng tất cả đều phong ấn tại cái hộp kia bên trong. Cái hộp kia cũng chính là nạ dụ tổ trước mắt cái này vẽn đỏ giả ma hạp Titan chư thần bị thua. dẹ ở xuất linh ổ lìm phủ thần tộc thống trị toàn vũ trụ, lúc đầu sự tình nên tiếp tu cờ như thế, nhưng lại xuất hiện tờ rổ mẹ tờ giật trộm lấy thánh hỏa. Chuyện này ổ lìm phủ thánh hỏa là ổ lìm phủ lực lượng của chư thần căn nguyên, cũng là đủ để phá hủy chư thần lực lượng cường đại. Bởi vì tờ rổ mẹ tờ giật trộm lấy rẻ ở sợ hãi này lại đối với mình thống trị tạo thành ảnh hưởng, đồng thời hắn cu nở dê sợ hãi bị phong ấn ở vẹn đỏ giả ma hạp bên trong hắc ám lực lượng cuối cùng có một ngày sẽ bị phóng xuất ra, bởi vậy hắn tại ạt đệ nạ cũng không biết tình huống dưới, nghĩ ra một cái biện pháp dùng ổ lìm phủ thánh hỏa lực lượng, đến phong ấn vẹn đỏ giả ma hạp lực lượng. Đồng thời đem cả hai cùng một chỗ phong ấn tiến tạt tạ rụt bên trong rẻ ở lúc ấy âm thầm triệu tập bỏ xây đồn cùng Hades, đồng. Thời mở ra tam thần phong ấn, đem ổ lìm phủ thánh hỏa cùng vẹn đỏ dạ ma hạp, cùng tờ rổ mẹ tờ giật cùng một chỗ phong ấn tại cái này vẹn đỏ dạ thần miếu ở trong không có người có bản sự kia cưỡng chế xông phá rẻ ở Hades cùng bỏ xây đồn ba thần liên thủ sở hạ phong ấn, không ai có thể trực tiếp đụng vào ổ lìm phủ thánh hỏa mà bất tử. Bởi vậy cũng không có người có thể mở ra vẹn đỏ dạ ma hạp, phóng xuất ra trong đó hắc ám lực lượng. Sự tình vốn nên là cũng liền dạng này, nhưng là ạt đệ nạ vì lật đổ ô liềm phủ thống trị, nhất định phải đạt được vẹn đỏ dạ ma hạp, phóng xuất ra trong đó một cỗ càng cường đại hơn lực lượng tại rẻ ở lúc trước kết hợp chúng thần chi lực, đem Titan chi chiến thời điểm sinh ra hắc ám lực lượng phong ấn tại vẹn đỏ dạ ma hạp bên trong thời điểm. Adena bởi vì sợ sự tình phát triển đến một cái tình trạng không thể vãn hồi, bởi vậy nàng lưu lại một cái ám thủ, nàng đem một điểm cuối cùng sơ sinh chi quang, cu, nz cùng một chỗ bỏ vào cái kia vẹn đỏ dạ ma hạp bên trong.